Thiên Dục một chút cũng không nhận thấy vẻ khác thường của ba, vô tư cười đùa chơi hôn tình cảm với mẹ. Cậu nhóc ôm lấy khuôn mặt của cô, hôn bên trái cô một cái, rồi chỉ vào khuôn mặt nhỏ. Hạ An An hiểu ý liền hôn cậu nhóc một cái. Hôn xong, cậu nhóc liền chạy đến cạnh Hoắc Minh Hiên. Hoắc Minh Hiên đặt tạp chí sang một bên, vươn tay ôm con vào lòng. Có chuyện gì? Nhóc con ôm lấy gương mặt cha hôn một cái rồi chỉ vào mặt mình. Đến lượt Barbie hôn con. Hạ An An lo lắng nhìn anh chồng mặt lạnh, sợ anh sẽ từ chối yêu cầu của con. Không ngờ người luôn lạnh như băng kia lại rất nghe lời, hôn lên hai má cậu nhóc. Mặc dù cảnh này có chút lạ mắt, nhưng không thể không thừa nhận, thật sự đáng yêu vô cùng. Cậu nhóc lúc này đã tụt xuống khỏi ngực cha, kéo tay ý nói anh đi theo mình. Hoắc Minh Hiên dĩ nhiên nghe lời cậu nhóc, cùng bước đến bên Hạ An An. Lập tức Thiên Dục cười khanh khách nói, giờ đến lượt papi hôn mami. Hạ An An đang ngậm một miệng hoa quả, vội vàng nuốt vào, trưng vẻ mặt kinh dị hết nhìn Hoắc Minh Hiên rồi tới cục cưng. Cục con à, con mới đùa cái gì vậy chứ? Thiên Dục thấy cha bất động, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng sụ xuống, lắc lắc tay. Papi, đến lượt papi hôn mami kìa. Hạ An An nuốt nước miếng. Này, lời còn chưa ra khỏi miệng, cô đã nghe thấy tiếng người chồng mặt lạnh nói. Được. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã thả tay Thiên Dục ra bước về phía trước. Một tay anh chống sofa sau lưng, một tay nâng cằm của cô. Anh tiếp xúc gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy những sợi tóc con trên đỉnh đầu của anh rõ ràng. Có thể thấy gương mặt góc cạnh của anh tuấn tú mê người. Hơi thở của anh bao phủ trên người cô như một bàn tay vô hình to lớn siết chặt hô hấp của cô. Trong đầu cô trống rỗng, ngơ ngác mở to mắt, nhìn gương mặt càng lúc càng gần của anh. Chỉ chút sau, hai má cô đã cảm thấy làn môi ướt của anh vừa hôn lên nhẹ. Ngón tay nâng cằm cổ của anh hơi dùng lực, nghiêng khuôn mặt cô sang một bên, rồi tiếp tục đặt lên ấy một nụ hôn. Hạ An An chợt cảm thấy như bị chiếc bốn lớn đập vào đến xây sẩm. Vẻ mặt mãnh liệt của anh khiến cô không có dám mở mắt, cứ ngỡ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Cậu nhóc nhìn thấy cha cuối cùng cũng chịu hôn mẹ, hưng phấn vỗ tay. Mami, đến phiên mami hôn papi nha. Thấy mẹ không phản ứng, cậu nhóc liền kéo cổ tay áo mẹ. Mami, đến phiên mami hôn papi kìa. Lúc này, Hạ An An mới phục hồi tinh thần. Gương mặt tuấn tú của anh chỉ gần trong gang tấc. Không biết có phải vì ánh sáng mờ ảo từ đèn chùm không mà cô nhận thấy gương mặt lạnh như băng ngày thường, có một vầng ấm áp. Khóe miệng anh hơi cong cong. Anh là đang cười với cô sao? Phải hôn anh ấy ư? Hạ An An nuốt nước miếng, cảm thấy cả người cứng đờ, không nghe lời mình nữa. Điều chỉnh hô hấp, Hạ An An run run vươn hai tay ôm gương mặt anh. Làn da của anh vô cùng căng mịn, tự nhiên loại vải lụa tốt nhất. Cô chậm rãi giữ gương mặt anh. Sau một hồi do dự, mới cố lấy dũng khí hôn nhẹ lên má trái, rồi tới má phải của anh. Hôn xong, Hạ An An vội rút tay về. Hoắc Minh Hiên cũng đứng dậy, nhàn nhạt lên tiếng, không nghe ra chút ngại ngùng gì. Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Dứt lời, đôi chân dài liền bước đi, bỏ lại Hạ An An còn đang mơ màng như lọt giữa sương mù. Hai bên má nóng hừng hực, nhất là nơi bị anh hôn, nóng như lửa đốt. Thiên Dục thấy hai má của mẹ đỏ ửng, ngỡ mẹ không thoải mái, lo lắng nói. Mami, mami sao vậy? Mặt của mami đỏ quá. Bị con trai phát hiện, Hạ An An xấu hổ đến chết đi được. Lập tức lảng sang chuyện khác. Đi thôi Thiên Dục, chúng ta cũng đi ngủ thôi. Nói xong không đợi con trai trả lời, cô ôm cậu nhóc lên lầu. Đến khi Thiên Dục ngủ thiếp đi, Hạ An An vẫn chưa thể chợp mắt. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Minh Hiên như hiện rõ mồn một trước mặt. Hơi thở của anh vẫn còn lưu lại trên chóp mũi. Thậm chí cô còn có thể nhớ rõ hơi thở mạnh mẽ thổi bên tai khi anh hôn lên má cô, anh chồng của cô. Xem ra hôm nay cô trang điểm rất thành công. Anh chồng mặt lạnh cuối cùng cũng nhận ra sức hấp dẫn của cô. Đã như vậy, từ nay về sau, ngày nào cô cũng chăm chút trang điểm. Đúng là đàn ông đều yêu bằng mắt. Hoắc Minh Hiên không phải ngoại lệ. Hôm sau, khi Hạ An An thức dậy, Thiên Dục đã không còn ở trên giường. Nghĩ đến khả năng tự lập của con, đột nhiên cô bắt bác sĩ thở dài. Cô còn chưa dậy sớm bằng con. Hạ An An bước khỏi giường đi rửa mặt. Thầm nhớ đến quyết định tối hôm qua. Cô đắc ý trang điểm, rồi chọn một chiếc váy ôm mới mua mặc vào. Chiếc váy ôm màu trắng này vừa vặn để lộ ra cái cổ thon dài và xương đòn quyến rũ. Cô quấn tóc cao, phối với chiếc váy trắng công chẳng trông càng xinh đẹp động lòng người. Nhìn mình trong gương, Hạ An An hài lòng gật đầu rồi bước xuống lầu. Thiên Dục đang uống sữa, còn Hoắc Minh Hiên đang xem tạp chí mới của hôm nay. Thiên Dục nhìn thấy cô so với hôm qua còn đẹp hơn, lập tức kinh ngạc mở to mắt. Wow, mami đẹp như tiên nữ nha. Động tác đọc tạp chí của Hoắc Minh Hiên dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn về hướng bậc thang. Khi chứng kiến người con gái mặc váy ôm trắng đi xuống lầu, cơ thể của anh cứng đờ trong nháy mắt. Dường như không thể điều khiển ánh mắt mình mà chăm chú nhìn cô. Hạ An An vô tình phát hiện thấy ánh mắt của Hoắc Minh Hiên, thầm mím môi cười. Xem ra hôm nay cô trang điểm cũng rất nhanh chóng. Dì giúp việc ăn nướng xong bánh mì, Hạ An An vẫn duy trì vẻ tao nhã, tự nhiên mang bánh mì chia làm 3 phần đến bàn. Lúc này, Hoắc Minh Hiên đã khôi phục thái độ bình thường, tiếp tục đọc tạp chí. Hạ An An hướng đến phía anh, nói: "Lại đây ăn thêm điểm tâm đi Minh Hiên." Hoắc Minh Hiên khẽ ừ, thả tạp chí đi tới. Hoắc Thiên Dục từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn mẹ, không tiếc lời khen. "Mami hôm nay thật đẹp nha." Hạ An An hưng phấn nhíu mày, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ. "Cảm ơn bảo bối." Sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì, cô đưa mắt nhìn người yên đang yên lặng ăn sáng đối diện, cố bình thản nói: "Minh Hiên, anh thấy em mặc bộ này có được không?" Hoắc Minh Hiên thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại, không nhìn cô, đáp: "Ừ." Phản ứng này, xem ra cô vẫn chưa thành công, cần nỗ lực hơn. "Hôm nay em muốn đi làm sao?" Hoắc Minh Hiên bất ngờ lên tiếng. Hạ An An trả lời bằng giọng thấp: "Vâng, em quyết định mặc bộ váy này đi à?" Vẫn giọng thấp như cũ cô nói: "Đúng vậy, thay bộ khác đi." Hạ An An nghi hoặc ngẩng đầu: "Tại sao? Không đẹp à?" Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lạnh lùng lặp lại câu trước đó: "Đi thay bộ khác đi." Dù không biết rõ tại sao anh lại đột nhiên chú ý đến quần áo của mình, nhưng nể mặt anh, cô chậm chạp gật gật đầu: "Em biết rồi." Ăn bữa sáng xong, cô trở về phòng thay đồ. Hoắc Minh Hiên vừa chuẩn bị xuất phát, vô tình chứng kiến cô từ trên lầu xuống, khuôn mặt lập tức tái xám. Bộ váy cô vừa thay ra màu xanh sẫm và ngắn tay, tuy đã che đi xương đòn và chiếc cổ xinh đẹp, nhưng ở bên dưới mép váy chỉ qua đầu gối một chút, hở nhiều như vậy. Ánh mắt Hoắc Minh Hiên dừng lại trên cặp đùi thẳng tắp nhỏ nhắn hồi lâu của cô, sắc mặt càng lúc càng tệ. Hạ An An nhìn vẻ mặt muốn ăn thịt người của anh, thoáng cảm thấy sợ hãi. Sao vậy? Rốt cuộc cô đắc tội anh ở chỗ nào? Hoắc Minh Hiên không trả lời, đi thẳng dắt tay cô lên lầu, kéo cô đến phòng. Anh buông tay không nói lời nào, mở cửa tủ quần áo tìm kiếm. Chốc lát, anh lôi ra một chiếc quần dài và chiếc áo tay lỡ ném lên giường, lạnh lùng ra lệnh: "Đổi bộ này." "Tại sao vậy chứ? Cô mặc bộ này có chỗ nào xấu?" Hoắc Minh Hiên thấy cô ngơ ngẩn bất động, giọng nó càng thêm lạnh: "Mặc cái này đi." Hạ An An đảo mắt, cảm thấy có chút kỳ lạ, lặng nghĩ tới sắc mặt khó coi của người nào đó, cuối cùng cũng đoán được nguyên nhân, khóe miệng khẽ cong. Cô nói: "Minh Hiên, anh làm vậy em sẽ hiểu lầm đấy." "Hiểu lầm gì?" Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. "Em sẽ hiểu lầm là anh lo lắng em mặc quần áo quá hở, khiến người khác dòm ngó." "Em không hiểu lầm." "Đúng là tôi nghĩ như vậy. Mau thay ra đi." Bỏ lại những lời này, anh liền xoay người ra ngoài. Nhìn bóng lưng của anh, khóe miệng Hạ An An lại càng cong lại. Anh chàng này đúng là bá đạo mà. Mặc quần áo của anh chọn tuy không đẹp mắt chút nào, nhưng dù sao chỉ cần là đồ do anh chọn, cô nhất định sẽ nghe theo anh. Sau khi Hạ An An thay quần áo bước xuống lầu, sắc mặt người nào đó mới tốt lên một chút. Lúc ngồi trên xe, cô nhỏ giọng lầm bầm: "Mua quần áo nhiều như vậy lại không cho người ta mặc, thật lãng phí." Cô vốn chỉ định thầm than thở một chút, chứ không hề muốn cho anh nghe thấy. Nhưng cô vừa dứt lời, anh chàng mặt lạnh như băng đang lái xe chợt lên tiếng: "Không phí, lúc ở nhà em có thể mặc cho tôi nhìn." Hạ An An không trả lời, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Anh đối với cô bá đạo ôn nhu như vậy, đủ để chứng minh anh quan tâm cô bao nhiêu. Hoắc Minh Hiên đưa Thiên Dục đến trường xong thì chở cô đến vũ đoàn. Vũ đoàn của Hoắc Minh San có tên là Phi Thiên. Vũ đoàn không lớn, nó là vũ đoàn, chỉ bằng nó là trung tâm đào tạo khiêu vũ thích hợp hơn. Vũ đoàn có cả ban người lớn và trẻ em, mỗi ban đều có sự vũ sư khác nhau phụ trách. Vũ sư ở đây, nhưng thật ra rất có thực lực. Hoác Minh San nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến tham gia vũ đoàn của Hạ An An, nên cô đích thân đến cửa lớn đón tiếp. Dĩ nhiên, khi thấy anh trai chở Hạ An An đến, cô liền không quên chiêu ghẹo một phen. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi tham quan vũ đoàn. Hoác Minh San kéo tay Hạ An An nói, vị trí của vũ đoàn Phi Thiên không nằm ở nơi náo nhiệt, hay có thể nói là rất yên tĩnh. Xung quanh vũ đoàn chỉ có một quán trà và quán cà phê. Vũ đoàn chia làm hai tầng, phía dưới là nơi dạy khiêu vũ cho mọi người, còn tầng trên là nơi luyện tập của các đoàn thành viên giỏi nhất. Hoác Minh San dẫn Hạ An An đi tham quan xong, thì gọi người phụ trách vũ đoàn tới, dẫn cô đến giới thiệu với từng người. Hoác Minh San trước kia đã từng nhắc về Hạ An An, nên người trong vũ đoàn thấy cô đều rất nhiệt tình. Bận rộn một phen tới giữa trưa, hai người mới đến quán ăn nhỏ gần đó ăn cơm. Rốt cuộc, cậu cũng chịu khiêu vũ trở lại. Vũ đoàn của tớ có cậu, nhất định là như hổ thêm cánh. Hạ An An bất đắc dĩ cười. Cậu cũng biết, đã lâu tớ không khiêu vũ, nịnh nọt sớm như vậy, nếu tớ làm hỏng thì thế nào? Cậu đừng khiêm tốn, khi trước cậu chẳng phải là sinh viên có thành tích thế này sao? Bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi. Hạ An An thở dài, đột nhiên nghĩ đến gì đó cô nói. Này, chuyện Liên cả làm ở công ty anh, cậu biết chưa? Anh Hiên ý. Hoác Minh San thiếu chút nữa, đã phun hết cơm trong miệng ra. Cô nuốt hết xuống, cô kinh ngạc nói. Liên Cẩm làm ở công ty anh tớ. Xem ra cậu cũng không biết. Hoác Minh San vừa dùng khăn lau miệng vừa hỏi. Chuyện là thế nào? Hôm qua, khi tớ tới đưa cơm cho anh Hiên thì gặp cô ta. Cô ta nói hôm qua là ngày đầu tiên đi làm. Tớ cũng không biết là thật hay không. Xít. Hoác Minh San tiểu thư lại lần nữa nói tục. Ai tuyển cô ta vào? Đừng nói là bà tớ đấy nhá. Hạ An An nhìn về tức giận bất bình của Hoác Minh San cười nói. Nghe nói là bộ phận nhân sự tuyển vào. Không phải chứ. Hôm đó ở Hoác gia cô ta còn giả vờ hỏi công ty anh tớ có tuyển người hay không cơ mà. Hạ An An nhún vai. Ai biết được. Xem ra cô ta đã sớm có cách từ đầu rồi. An An, tôi nhắc nhở cậu. Loại người như cô ta chính là bom nổ chậm. Cậu không thể, ngàn vạn lần không thể để cô ta ở bên cạnh anh tớ được. Tớ biết vậy, nhưng còn cách nào đâu. Dù sao cô ta cũng do bộ phận nhân sự tuyển vào, không thể vô duyên vô cớ mà nói anh cậu đuổi người được. Lời của Hạ An An không phải là không có lý. Hoác Minh San cảm thấy đau đầu, không khỏi khó chịu nói. Liên Cẩm này đúng là có năng lực. Mặc kệ thế nào, cậu cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Điều này Hạ An An dĩ nhiên biết. Sau khi ăn cơm xong, hai người đến quán trà ngồi một lúc thì đến giờ làm việc. Hạ An An. Mới đến cửa lớn vũ đoàn, Hạ An An chợt nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Quay đầu nhìn lại, cô nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái trẻ khá béo đang đứng. Hạ An An nhìn thấy cô gái từ trên xuống dưới, suy nghĩ một hồi, có vẻ không dám tin, lên tiếng. Trương Thụy Lệ. Trương Thụy Lệ nở nụ cười. Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi chứ. Trương Thụy Lệ là bạn học cấp 3 của cô. Lúc đó cô ấy là học sinh giỏi, dáng người lại rất gầy yếu, như thể gió thổi cũng có thể bay. Hôm nay cô béo lên không ít, nên trong thoáng chốc Hạ An An không nhận ra. Nhìn thấy bạn học cũ, Hạ An An cũng vui vẻ. Thì ra cậu ở thành phố Lô Thủy sao? Đúng vậy. Không ngờ tụi mình lại có duyên thế. Ở đây còn có thể gặp được cậu. Cậu làm ở đây à? Hạ An An gật đầu. Nghĩ đến chuyện Trương Thụy Lệ vừa đi ra khỏi vũ đoàn, cô nghi hoặc hỏi. Cậu đừng nói cậu đi học nhảy ở đây đó nha. Không có không có. Cha mẹ cháu gái đi tới công tác, nhờ tớ đến đón con bé thôi. Hạ An An gật đầu, đang định mời cô bạn đi uống trà thì đã nghe thấy cô ấy lên tiếng trước. À phải, An An, có mấy người bạn khác của chúng ta cũng đang ở đây. Vừa lúc hẹn hôm nay đi họp lớp, tớ không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này. Hay là cậu đi họp chung đi. Hạ An An thoáng suy nghĩ rồi lại gật đầu đồng ý. Sau khi hai người lôi số điện thoại, Trương Thụy Lệ có việc nên phải đi trước. Vốn dĩ Hoác Minh San đã sắp xếp cho Hạ An An tập luyện ở khu vực của thành viên vũ đoàn, cho cô vào đội. Nhưng Hạ An An lo lắng mình đã lâu không khiêu vũ, nên muốn đến khu vực người lớn hướng dẫn họ tập luyện trước. Học viên ở khu vực người lớn chủ yếu là các thím nội trợ, các em học sinh thích khiêu vũ và một số phụ nữ trung niên, nên việc hướng dẫn cũng không khó khăn. Hạ An An bắt đầu học khiêu vũ từ năm 4 tuổi. Tính đến nay cũng đã hơn 21 năm. Dù đã mấy năm không nhảy, nhưng sự linh hoạt của cơ thể vẫn còn đó. Một chút động tác cơ bản không làm khó được cô, đủ để cô khiến các học sinh, học viên trầm trồ khâm phục. Mấy tiếng trôi qua, các học viên thấy cô dù mới đến nhưng thật sự có tài nên càng nể phục. Cô giáo Hạ, nghe nói trước kia cô là sinh viên ưu tú của học viện khiêu vũ Cận Châu à? Cô có thể biểu diễn cho mọi người xem được không? Một học viên tầm 30 tuổi đột nhiên đề nghị. Ý này vừa nói ra, liền được các học viên khác hưởng ứng nhiệt liệt. Tất cả đều mong có thể được chiêm ngưỡng cô biểu diễn. Hạ An An không thể từ chối, đành làm theo. Điệu nhảy của cô chọn là Fairy Tale. Khúc nhạc này có tiết tấu gần giống điệu rumba, mang theo chút ưu thương nho nhỏ. Thật ra Hạ An An rất lo lắng. Đã lâu cô không khiêu vũ một cách đầy đủ như vậy. Cô cũng biết, nếu muốn các học viên tin tưởng, cô cần phải phô diễn tất cả thực lực. Nhạc vang lên, cô bước chân theo tiết tấu. Không tệ lắm. Thân thể của cô phối hợp với cảm giác rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, cô vô cùng thích khiêu vũ. Mất đi cơ hội tiếp tục khiêu vũ do tai nạn xe ở kiếp trước, chính là tiếc nuối lớn nhất đời cô. Mà ở kiếp này, cô có thể lần nữa khiêu vũ, lần nữa được giãn cơ thể đến mức tận cùng. Nhìn động tác này của mình trong gương, cô cảm thấy biết ơn không lời nào tả xiết. Từ khi phát hiện cơ thể của mình vẫn có thể khiêu vũ linh hoạt, cô càng ngày càng tự tin, tư thế cũng trở nên mỹ miều động lòng người hơn. Hoắc Minh Hiên vừa đến là lúc chứng kiến cô nhảy đến đoạn cao trào. Phòng học rộng rãi, các học viên ngồi xung quanh theo dõi. Không gian bên trong dường như trở thành sân khấu riêng của cô. Cơ thể của cô linh hoạt, tao nhã đá chân, lắc hông, dù động tác nhỏ nhất cũng được cô thể hiện vô cùng đẹp mắt. Dù trên người chỉ mặc áo khiêu vũ màu xám, nhưng dường như cơ thể cô phát ra ánh sáng lấp lánh, hấp dẫn tất cả các con mắt chăm chú dõi theo. Cô chính là một thiên sứ được sinh ra để khiêu vũ. Vũ đạo nhờ cô mà có sinh mạng, cô nhờ vũ đạo mà càng quyến rũ, say mê lòng người. Hoắc Minh Hiên lúc này trong lòng cảm thấy biến hóa phức tạp, ngơ ngác nhìn cô gái đang nhảy múa. Ánh mắt anh thoáng chốc ngây dại, nhất thời bị cô mê hoặc. Lòng dâng lên cảm giác khó tả, không thể khống chế. Đến khi cô nhảy xong, vô tình nhìn thấy anh ở cửa, anh mới phục hồi lại tinh thần, bối rối thu hồi ánh mắt. Anh rất nhanh chóng lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Các học viên nhìn thấy người dáng tuấn tú của anh, lập tức bàn luận xôn xao. Ơ, người kia là ai? Dáng người đẹp quá đi. Là chồng của ai tới đón sao? Thật có phúc nha. Hoắc Mi San đúng lúc đó bước từ lầu 2 xuống. Giờ này là giờ tan tầm. Cô đang định hỏi Hạ An An có muốn đi cùng ăn cơm hay không. Không ngờ vừa xuống đã gặp anh trai mình thập thò ngoài cửa phòng tập nhảy. Ơ, ai vậy? Ở vũ đoàn này nhiều năm rồi mà em chưa từng thấy người anh thân yêu đến đón em một lần. Hôm nay sao anh lại rảnh rỗi đến đây vậy? Hoắc Minh Hiên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô không lên tiếng. Hoắc Minh San chợt cảm thấy buồn ảo não. Anh trai lúc nào cũng luôn không nhìn cô như vậy. Em là em gái của anh thật sao? Hạ An An bước ra từ phòng học, kéo Hoắc Minh Hiên né tránh những ánh mắt nóng rực của học viên bên trong. Lên tiếng hỏi. Sao anh đến đây? Tôi đón em. Hạ An An ấm áp trong lòng, nhìn thời gian nói. Đến giờ tan học rồi, chờ em thay quần áo đã nhé. Hoắc Minh Hiên gật đầu. Tôi đợi bên ngoài. Hoắc Minh Hiên dứt lời, liền xoay người ra ngoài. Còn Hạ An An nhanh chóng đi thay quần áo. Người đứng ở bên cạnh nhưng không ai để ý. Hoắc Minh San lúc này thật sự muốn nổi giận. Đây chính là địa bàn của cô. Hai người ân ái thì cứ làm. Nhưng có cần từ đầu đến cuối đều coi cô là người tàng hình vậy không? Mấy người học viên thấy anh đẹp trai đi ra ngoài cửa, liền nhao nhao đến hỏi Hoắc Minh San. Cô giáo Hoắc, anh chàng kia là ai vậy? Đẹp trai quá trời. Không phải là vũ sư mới đến đấy chứ? Nếu thật anh ấy là vũ sư mới đến thì chúng ta lời to. Hoắc Minh San nhìn mấy người phụ nữ háo sắc đang vây trước mặt, âm thầm bĩu môi nhưng trên mặt cười hì hì. Không phải vũ sư mới đến, anh ấy là anh tôi. Một học viên phản ứng lập tức. Đó không phải là chồng của cô giáo Hạ sao? À, thảo nào, anh ấy mới nói chuyện với vũ sư Hạ mà. Anh ấy hẳn là đến đón vũ sư Hạ về nhà. Đúng là thân mật quá. Quan trọng là anh ấy còn đẹp trai như vậy nữa chứ. Hoắc Minh San nhìn không khí bàn chuyện phiếm nóng hừng hực của mấy người ở đây, cảm thấy mình quả thật đã biến thành người vô hình. Cô làm mấy động tác dồn khí đan điền, lấy lại bình tĩnh bước đi. Ngay cả học viên cũng bơ cô luôn. Cô thật sự vô hình đến vậy sao? Sau khi thay quần áo bước lên xe, Hạ An An mới nhớ ra gì đó lên tiếng. À phải, Minh Hiên, hôm nay em đi họp lớp, chắc không về ăn cơm. Hoắc Minh Hiên lạnh lùng nhìn cô, nói bằng giọng đinh chém sắt. Tôi đi cùng em. Cô không nghĩ lại nói như vậy, ngạc nhiên mở miệng. Thế Thiên Dụ làm sao bây giờ? Thiên Dụ được bà nội đón sớm rồi, cháu sẽ giữ thằng bé đến tuần tới. À vâng. Cục bột nhỏ đi vắng, trong lòng cô chợt thấy hiu quạnh. Nhưng mà Thiên Dục đi vắng, vậy là trong nhà chỉ còn có cô và Hoắc Minh Hiên thôi sao? Chuyện này... Hạ An An yên lặng nhìn anh. Người nào đó vẫn vô tâm lái xe, khuôn mặt lạnh không nhìn ra suy nghĩ. Hạ An An thầm nuốt nước miếng. Chẳng lẽ chỉ mỗi cô lo lắng đến chuyện đó thư? Xem ra cô thật sự có chút háo sắc rồi. Trương Thụy Lê đã báo cho An An biết địa điểm họp mặt là ở tầng 5 của Đại Tô Hằng. Vì Hoắc Minh Hiên phải tìm chỗ đỗ xe nên An An một mình lên trước. Bạn học cấp 3 của Hạ An An đã đến, lúc này đang nói chuyện phiếm trong phòng. Sau khi tán gẫu một chút về tình hình gần đây của mọi người và khen tặng nhau vài câu, Trương Thụy Lệ lên tiếng. À phải, hôm nay tớ gặp Hạ An An, tớ có nói hôm nay chúng ta họp mặt, mời cậu ấy tham gia cùng. Ngồi cạnh Trương Thụy Lê là một cô nàng có gương mặt vi lai, ngực to, mông nở. Cô chớp chớp mắt điệu đà nói. Hạ An An, có phải là Hạ An An của Học viện Khiêu Vũ Cận Châu không? Trương Thụy Lệ gật gật đầu. Cô gái tóc dài, mặc váy công sở nghe thế liền hỏi. Hình như cô ấy đã kết hôn rồi. Các cậu gặp qua chồng cô ấy chưa? Cô nàng vi lai đưa gương ra soi hử lạnh một tiếng. Các cậu không biết chuyện của Hạ An An sao? Cô gái tóc dài thấy vẻ thừa nước đục thả câu của cô nàng mặt vi lai thắc mắc. Chuyện gì? Tớ chỉ nghe nói cậu ấy đột nhiên kết hôn khi đang học đại học. Sau đó vì sinh con nên không thể học tiếp được nữa. Cái gì mà đột nhiên kết hôn? Tớ nghe nói cô ta cố tình nhỏ giọng, khiến hai người bên cạnh phải dài sát vào nghe. Tớ nghe nói, lúc đầu cô ấy bị người ta cưỡng hiếp. Cuối cùng vì bất đắc dĩ mang thai, nên mới phải gả cho kẻ đã cưỡng hiếp mình. Trương Thụy Lê lập tức kinh ngạc che miệng lại hạ giọng hỏi. Thật hay không thế? Chuẩn của chuẩn luôn. Các người đang nói gì vậy? Coi chừng bị bắt bây giờ. Các cô gái đang hăng say thảo luận thì bị âm thanh từ người mới đẩy cửa bước vào cắt đứt. Tất cả đồng loạt nhìn về phía cô gái thon gầy, gương mặt xinh đẹp mới đến bên cạnh. Bên cạnh cô còn có một anh chàng cao to đẹp trai. Mọi người nhanh chóng nhận ra cô gái đó là ai. Trương Thụy Lê cười nói. Khương Hiểu Kỳ, lâu không gặp, cậu xinh đẹp thật đấy. Khương Hiểu Kỳ cũng chào hỏi lại rồi đi tới chỗ cô nàng mặt vi lai, đánh giá từ trên xuống. Ơ, không phải Lưu Hiểu Hiểu đây sao? Cậu đi phẫu thuật ở đâu đấy? Sợ đẹp ghê nhỉ? Lưu Hiểu Hiểu bị móc mỉa, tức giận trừng mắt. Lưu có gì đến cô? Trương Hiểu Hiểu cũng không trêu ghẹo cô ta nữa, quay đầu chào hỏi cô bạn mặc đồ công sở. Đợi mọi người hàn huyên xong, Trương Thị Lê mới cười nói. Cậu xem, cậu cứ mãi nói chuyện quên cả giới thiệu anh chàng bên cạnh rồi kìa. Thật ngại quá mà. Phải nhỉ? Tớ giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tớ, Vivi. Anh ấy học ở MBA ở Harvard. Tất cả vừa nghe xong đều tỏ ra hâm mộ. Anh chàng này vừa phong độ, nhanh nhẹn, dáng vẻ đàng hoàng, lập tức vui vẻ chào hỏi. Mọi người thấy anh ta nhiệt tình bắt tay, nhất thời càng ngưỡng mộ Khương Hiểu Kỳ. Khương Hiểu Kỳ cùng bạn trai ngồi xuống, giấu giếm khéo léo ánh mắt vừa lóe lên gì đó hỏi. Phải rồi, lúc nãy các cậu bàn tán chuyện gì mà vui vẻ đấy? Lưu Hiểu Hiểu thì thầm vào tai cô. Khương Hiểu Kỳ, lúc đi học cậu thân với An An nhất. Cậu biết chuyện của cô ấy không? Khương Hiểu Kỳ đảo mắt, uống chén nước để che giấu nét khác thường trên mặt nói. Từ lúc lên đại học, bọn này không liên lạc nữa. Tớ chỉ biết cô ấy đã kết hôn sinh con, còn chuyện khác thì tớ không rõ. Lưu Hiểu Hiểu chợt nổi giận. Ôi, còn tưởng có thể moi thêm thông tin gì từ cậu cơ chứ. Nhưng mà, nghe nói lúc đầu là cô ấy bị một lập trình viên làm nhục, sau đó phải gả cho hắn. Khương Hiểu Kỳ vừa cười vừa bổ sung một câu, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa. Cô gái tóc dài nghe vậy liền cười khì khì. Lập trình viên? Thì ra cô ấy bị một lập trình viên vừa bẩn thỉu vừa ghê tởm làm nhục à? Chẳng trách mà kết hôn cũng không mời. Thì ra là sợ mất mặt rồi. Lưu Hiểu Hiểu gật đầu phụ họa. Phải, phải. Cô ta trước kia là người đẹp nhất lớp. Có không biết bao nhiêu nam sinh si mê. Không ngờ cuối cùng lại bị gả cho một tên lập trình viên. Mà còn là do bị hắn ta... Ôi thật tội nghiệp. Thật xót xa mà. Khi Hạ An An tìm được phòng, cũng là lúc trong phòng đang say sưa bàn tán chuyện của cô. Thấy cô, Không khí liền im lặng xuống không ít. Trương Thụy Lệ vì che giấu sự xấu hổ liền đứng dậy kéo cô vào phòng. An An, cuối cùng cậu cũng tới. Tụi này còn đang nói về cậu đấy. Hạ An An vừa bước vào liền cảm giác được bầu không khí kỳ lạ trong phòng. Nhìn biểu cảm của mọi người, cô không cần nghĩ cũng biết lời họ nói về mình chẳng phải tốt đẹp gì. An An, đã lâu không gặp. Khương Hiểu Kỳ cười khanh khách đứng lên vươn tay. Gặp lại Khương Hiểu Kỳ, Hạ An An không khỏi nhớ đến cảnh chạm mặt cô ta lần đó ở kiếp trước. Có điều lúc này, hoàn cảnh của cô đã thay đổi. Cô cũng không mập đến mức tự ti không dám ngẩng đầu như khi ấy nữa. Vậy nên khẽ cười dịu dàng, không hề ra vẻ kiêu ngạo. Cô vươn tay cầm lấy tay cô ta. Đã lâu không gặp. Khương Hiểu Kỳ giới thiệu bạn trai của mình cho cô. Đây là bạn trai tớ, Vivi. Anh ấy học MBA ở Cambridge. Ánh mắt cô ta mang theo sự tự cao không hề che giấu. Hạ An An nhìn thoáng qua hai người nam kia. Anh ta có mái tóc vàng, bộ dạng nhã nhặn. Lúc này đang đứng lên tươi cười bắt tay với cô. Xin chào An An tiểu thư. Hạ An An lịch sự bắt tay lại. Chào anh. Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng ở đời trước, Khương Hiểu Kỳ và Bạch Tập Thần yêu nhau. Nhưng đời này lại không phải như vậy. Chẳng lẽ vì không gian không giống nhau nên sự việc cũng biến hóa theo sao? Hạ An An lại cùng chào hỏi hai người còn lại rồi mới ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống cô liền thấy tiếng của một cô gái hấp tấp chạy vào. Này này, đoán xem tớ vừa mới thấy cái gì? Người vừa nói là đại biểu khoa tiếng Anh. Người này tính tình hướng ngoại, thích ồn ào náo nhiệt. Ngày còn đi học cũng tương đối nổi tiếng. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng cô vẫn hoạt náo y như xưa. Trương Thụy Lê vội kéo cô ngồi xuống, đưa một ly nước rồi nói. Tính cách của cậu thật chẳng thay đổi tí nào, vẫn điên khùng khùng như vậy. Cậu vừa thấy cái gì mà kích động thế? Đại biểu khoa tiếng Anh nuốt một ngụm nước xong, liền hưng phấn lên tiếng. Chàng đẹp trai, một anh siêu cấp đẹp trai, đang ở đầu cầu thang. Nói chuyện cùng ông chủ Đại Tô Hàng đấy. Đại Tô Hàng là nhà hàng vô cùng nổi tiếng trong nước. Chỗ bọn họ đang ở lúc này chính là chi nhánh lớn nhất của Đại Tô Hàng tại thành phố Lô Thủy. Lô Hiểu Hiểu nghe xong, ánh mắt liền sáng ngời vội vàng hỏi. Anh chàng đẹp trai? Đẹp trai cỡ nào? Ai ra cũng không biết chứ. Tớ vừa nhìn thấy anh la là trái tim đập như liên hồ như gắn motor vậy đấy. Vẻ đẹp của anh ấy không phải là kiểu ẻo lả mà là... Nói đến đây, cô đột nhiên kêu khẽ một tiếng tỏ vẻ không dám tin, che miệng kinh ngạc nhìn người bước vào. Mất vài giây, cô mới tìm lại được tiếng nói của mình. Này này, anh sao tới đây nhỉ? Anh đẹp trai ý. Mọi người đồng loạt kinh ngạc nhìn theo ánh mắt cô. Từ cửa chính đi vào là một anh chàng cao lớn, chân anh rất dài, bộ quần áo được thiết kế riêng càng tôn thêm vóc người của anh. Mặc áo sơ mi trắng, hai hàng nút áo phân ra hai bên, làm nổi lên cơ ngực đều đặn. Tay áo sơ mi được xắn đến cùi trỏ để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu xa xỉ. Vẻ ngoài bất phàm, khí chất hơn người, sự tao nhã và sành điệu như nhuộm trên toàn thân anh. Tất cả những điều này phối hợp với gương mặt anh Tuấn khiến anh vừa bước đến liền tỏa sáng khắp phòng. Hạ An An nhìn ánh mắt háo hức của mọi người xăm soi trên người Hoắc Minh Hiên, có chút xấu hổ, đứng lên giới thiệu anh với mọi người. Giới thiệu với các bạn, đây là chồng tớ, họ Hoắc. Lời cô vừa dứt, tất cả đều trợn mắt, há mồm, hết nhìn Hạ An An rồi lại đến Hoắc Minh Hiên. Trong vài phút, căn phòng trở nên yên tĩnh như thể vừa bị sóng biển cuốn sạch vậy. Thì ra lập trình viên cũng có thể đẹp trai đến thế này. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Thụy Lệ là người đầu tiên hồi phục tinh thần cười nói. Ra là anh Hoắc, rất vui được làm quen. Hoắc Minh Hiên bước tới lịch sự bắt tay. Những người khác cũng đã lấy lại tinh thần, cùng anh chào hỏi. Sắc mặt đại biểu khoa tiếng Anh cực kỳ khó coi. Không nghĩ rằng anh này là người có vợ rồi. Hoắc Minh Hiên ngồi xuống cạnh Hạ An An. Chẳng biết vì sao, không khí bỗng trở nên có chút căng thẳng. Anh chính là người như vậy. Dù đến đâu cũng khiến cho người khác một cảm giác bị áp chế. Hạ An An lo lắng, có chút hối hận vì đã đưa Hoắc Minh Hiên theo. Để phá tan không khí căng thẳng, Trương Thụy Lệ lên tiếng. Không biết anh Hoắc làm nghề gì? Hoắc Minh Hiên không thanh không chậm trả lời. Tôi làm nghề lập trình phần mềm và trò chơi. À, Trương Thụy Lệ đăm chiêu gật đầu. Quả nhiên là lập trình viên. Ngồi đối diện Hạ An An, sắc mặt Khương Hiểu Kỳ lúc này có chút khó coi. Cô không ngờ chồng của Hạ An An lại đẹp trai như vậy. So với bạn trai cô còn đẹp hơn. Đang trong lúc ghen tức, lại nghe thấy người này làm nghề lập trình phần mềm, cô liền tự an ủi. Đẹp trai có lợi ích gì, cũng chỉ là một lập trình viên mà thôi. Anh Hoắc làm ở đâu vậy? Câu hỏi này là do Vivi hỏi. Tâm lý ghen ăn tức ở giữa nam và nữ thật ra đều giống nhau. Từ lúc Hoắc Minh Hiến xuất hiện, anh ta đã âm thầm đánh giá. Vậy nên khi hỏi ra những lời này, trong giọng nói có mang theo chút khiêu khích. Lam Diệu. Hai âm tiết tuy ngắn gọn nhưng thị thế vô cùng. Lam Diệu là công ty nổi tiếng cả nước. Bên trong công ty hội tụ các tay IT giỏi nhất. Những trò chơi họ phát hành năm trước đều được lập tức lên hot nhất nước. Có thể làm việc tại Lam Diệu, dù là một lập trình viên nhỏ nhỏ cũng không tệ rồi. Hai tay đặt trên đùi của Khương Hiểu Kỳ đột nhiên nắm chặt. Vivi nhíu mày cười nói. Đàn anh của tôi cũng làm ở Lam Diệu. Anh ấy là quản lý bộ phận nhân sự tên là Ngụy Tử Hành. Không biết anh Hoắc có quen hay không? Khương Hiểu Kỳ nghe tới đây thì vui vẻ trở lại. Hai tay thả lỏng một chút. Ánh mắt một lần nữa lóe tia tự cao. Biết. Anh ta là nhân viên của tôi. Anh thản nhiên đáp. Tự nhiên một trận sóng biển dữ dội đập vào. Trong phòng lại lần nữa chìm vào yên tĩnh đến nỗi khiến người ta không dám thở mạnh. Quản lý bộ phận nhân sự là nhân viên của anh. Vậy anh là ai? Vivi trừng vẻ mặt không tin được nhìn anh. Mất hồi lâu mới tìm lại được âm thanh của mình. Họ Hoắc. Lẽ nào anh Hoắc đây chính là vị Hoắc lão đại mà Ngụy Tử Hành nói đến kia? Sắc mặt không đổi, thành âm vẫn bình thản như nước. Hoắc Minh Hiên trả lời. Đúng là tôi. Vivi lập tức nghiêm mặt, nghiêm nghị nâng kính, rót một ly rượu hướng về phía Hoắc Minh Hiên. Hân hạnh được biết anh. Hôm nay lại có thể may mắn nhìn thấy người sáng lập Lam Diệu nổi tiếng khắp nơi như anh. Anh Hoắc, xin kính em một ly. Hoắc Minh Hiên cũng rửa mặt, chừa mặt mũi cho cô ta, giơ ly khách sáo cụ một cái. Đối phương uống một hơi cạn sạch, nhưng anh chỉ nhấp một ngụm. Nhìn màn này, khuôn mặt của Khương Hiểu Kỳ tái xanh không còn giọt máu. Cô ta chẳng thể nào ngờ chồng của Hạ An An lại là người sáng lập Lam Diệu. Lam Diệu là nơi rất nhiều người vì muốn được vào mà cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán. Mà kinh khủng hơn, người này lại còn đẹp trai như vậy. Không chỉ Khương Hiểu Kỳ, Lưu Hiểu Hiểu và cô nàng tóc dài kia cũng trưng ra vẻ mặt ghen tức. Con người đều như vậy. Nhìn thấy người trước kia hơn mình gặp chuyện không vui thì sẽ khoái chí vô cùng. Còn thấy người trước kia tốt, bây giờ lại may mắn hơn mình thì trong lòng họ khó tránh khỏi bực dọc. Dù tất cả chỉ là ảo tưởng bản thân gây ra, cũng chẳng liên quan gì đến lợi ích của bọn họ, nhưng vẫn không cách nào có thể ngăn được nỗi ghen ghét trong lòng. Không khí bỗng có chút quỷ dị, nhưng rất nhanh không khí này bị tiếng gõ cửa phá tan. Mọi người quay đầu lại nhìn, đã thấy trước cửa xuất hiện một anh chàng mặc đồ cẩu thả, tóc cạo trọc mát mẻ, trông khá điển trai. Thấy mọi người nhìn mình, anh ta liền cười cười nói, xem ra tớ không đi nhầm. Khương Hiểu Kỳ nhìn thấy người vừa đến, lập tức đưa ánh mắt phức tạp nhìn Hạ An An, phát hiện Hạ An An cau mày liễu, vẻ mặt khó tin nhìn anh ta. Khương Hiểu Kỳ liền nở nụ cười thâm hiểm, vẫy tay gọi, Tập Thần, lại đây ngồi đi. Những người khác cũng chào hỏi Tập Bạch Tập Thần. Đến phiên Hạ An An, cô đã che giấu vẻ kinh ngạc, khách sáo cười với Bạch Tập Thần. Đã lâu không gặp, Bạch Tập Thần. Nghe cô gọi đầy đủ tên họ của mình, ánh mắt anh ta tối sầm. Nụ cười trên mặt cũng có chút buồn bã. Đã lâu không gặp, An An. Nhìn người đàn ông bên cạnh cô, ánh mắt Bạch Tập Thần hiện lên một tia khác thường. Hạ An An vội vàng giới thiệu, đây là chồng tôi, Hoắc Minh Hiên. Bạch Tập Thần liền đứng dậy bắt tay. Chào anh Hoắc. Sắc mặt Hoắc Minh Hiên vẫn lạnh lùng, đứng dậy bắt tay với anh ta. Chào cậu Bạch. Khương Hiểu Kỳ thấy thế, ánh mắt sáng lên, ra vẻ đùa giỡn nói, ôi An An, Tập Thần, sao hai người lại xa cách như vậy? Trước đây hai cậu yêu nhau đến chết đi sống lại cơ mà. Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh trầm lắng trong nháy mắt. Hạ An An căng thẳng quan sát Minh Hiên. Anh đã uống mấy ngụm rượu nhưng mặt vẫn không hề thay đổi. Khá lắm Khương Hiểu Kỳ, trước kia cô còn tỏ ra cô to như bạn thân. Thật không ngờ nghĩ rằng cô ta lại chơi xấu mình như vậy. Những người khác sắc mặt biểu hiện mỗi người một vẻ. Có người chán ghét, cũng có người âm thầm ngồi xem kịch vui. Vì tức giận trừng mắt lườm bạn gái. Anh ta vốn mong sau khi tốt nghiệp có thể vào Lam Diệu làm việc. Hôm nay lại may mắn được gặp tổng giám đốc Lam Diệu. Anh nịnh bợ còn không kịp. Ai ngờ lại bị bạn gái phá rối. Có người đàn ông nào nghe thấy chuyện vợ của mình và người yêu cũ mà lại không tức giận? Khương Hiểu Kỳ cố tình khơi chuyện. Không phải là muốn Hoắc Minh Hiên khó chịu đấy sao?